Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, liên tục rút cờ. Tần Hạo Hãn lời nói này vừa ra, giả lập địa đồ trong người còn không có gì, dù sao nghe thấy người ít, nhưng là ngoại giới lại một mảnh xôn xao. Tần Hạo Hãn, La Khải Văn, Ninh Lăng Tuyết ba người cảm tình gút mắc. Mặc dù rất nhiều người thảo luận trêu chọc, nhưng là dù sao không có đạt được ba cái người trong cuộc bất luận cái gì chính miệng thừa nhận. Tất cả trêu chọc, tất cả đều là suy đoán. Thậm chí một chút người biết chuyện đối Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết chuyện khịt mũi coi thường. Bởi vì La Gia cùng Ninh Gia không có khả năng không cho La Khải Văn Ninh Lăng Tuyết thông gia. Kia là liên quan đến gia tộc lợi ích đại sự. Há có thể để bọn hắn tùy theo tính tình làm ẩu. Thậm chí có rất nhiều phân tích đế phân tích. Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết có thể là có chút quan hệ. Nhưng là tuyệt đối không đạt được tình yêu nam nữ tình trạng. Tất cả mọi người hết thảy đều phải chỉ là một cái trùng hợp. Biểu hiện giả dối. Không thì vì cái gì không ai thừa nhận đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay. Tần Hạo Hãn lẻ loi một mình đi chiêu hàng Tân Ma Đô Chu Ngọc Lang. Vậy mà trực tiếp ném ra Ninh Lăng Tuyết là hắn bạn gái cái này đại dưa. Một chút cho ăn dưa quần chúng ăn quá no. Cái này trò đùa không mở ra được. Rất nhiều người trợn tròn mắt. Nhất là xem Tần Hạo Hãn nói chắc như đinh đóng cột. Đối mặt camera thiết bị không hề cố kỵ thừa nhận thời điểm. Bọn họ không thể không thừa nhận. Chuyện này rất có thể là thật. Nếu là giả, như vậy hai ngày nữa nghỉ ngơi lúc liền sẽ bị vạch trần. Một cái học sinh mà thôi, hẳn không có dũng khí đó cùng ra mặt đối mặt ngàn người chỉ trò. Vậy rất có thể làm danh dự của hắn quét rác. Cho nên chuyện này nên tính là thực nện cho. Lập tức trên internet sôi trào khắp trốn thanh âm. Những cái kia duy trì Tần Hạo Hãn cùng Ninh Lăng Tuyết người lúc này thế nhưng là mở mày mở mặt. Khắp nơi phát bài viết khoe khoang, kinh thành người thì là từng tái trên mặt không quan hệ. Lão đại của bọn hắn lần này thật thảm rồi. Ninh Lăng Tuyết là cái loại này đáng giá người vì đó nỗ lực hết thảy nữ tử. La Khải Văn tại giả lập địa đồ trong lại phong quang lại như thế nào? Thắng được thiên hạ thua nàng. Mà đứng tại La Khải Văn cùng Ninh Lăng Tuyết đôi này tổ hợp lực trường người. Hiện tại tất cả đều á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể từng cái ở trong lòng thầm mắng. Tần Hạo Hãn tên vương bát đản này là thật hung ác. Kể từ đó, vô luận giả lập bản đồ chiến đấu kết quả như thế nào. Hắn đã trước thắng một nửa. Bọn họ chỉ có thể vụng trộm mặt nguyên rùa. Nguyên rủa Tần Hạo Hãn đang nói láo, đợi đến chuyện thật muốn vạch trần thời điểm, nhìn hắn như thế nào bị đánh mặt, sao Tần Hạo Hãn bị không bị đánh mặt còn không biết. Nhưng là Chu Ngọc Lang bên này rốt cục thỏa hiệp, không thỏa hiệp thì phải làm thế nào đây? Tần Hạo Hãn như thế nào Ninh Lăng Tuyết liên thủ, như vậy cơ hồ là lập tức liền có cùng La Khải Văn chống lại thực lực. Đến lúc đó hắn Chu Ngọc Lang kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa làm gì? Làm bánh thịt sao? Chu Ngọc Lang không thích thời khắc cuối cùng mới đứng đội. Vậy sẽ để cho người ta cảm thấy hắn là một cái lưng chừng quan sát động tĩnh tiểu nhân. Cho nên đối mặt Tần Hạo Hãn có vẻ như thực lực khổng lồ. Chu Ngọc Lang thỏa hiệp. Hắn đồng ý tất cả nhân viên gia nhập Đông Hải. Cùng Tần Hạo Hãn hợp binh một chỗ. Chiến đấu đến trình độ này, tiếp tục giữ lại một tòa thành thị ý nghĩa đã không lớn. Dù là Tân Ma Đô phòng ngự kiên cố cũng giống như nhau. Bọn họ cuối cùng đại bản doanh hay là muốn lựa chọn tại Đông Hải. Bất quá Chu Ngọc Lang đưa ra một cái điều kiện, hy vọng có thể tiêu diệt Trung Nguyên. Không thì thi đại học kết thúc, cao trung xếp hạng thời điểm, Tân Ma Đô không thể xếp đến top 5 bên trong. Quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Tần Ma Đô cái khác thí sinh cũng đều như vậy cảm thấy. Tân Ma Đô tối thiểu hẳn là top 5 thành phố mới được. Chu Ngọc Lang đề nghị, Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hơn nữa hắn đến lúc này còn không nhìn thấy La Khải Văn đại quân xuất hiện ở cuối chân trời. Tần Hạo Hãn liền ý thức được, La Khải Văn khả năng lại tới một cái binh đi nước cờ hiểm. Phát binh ra ngoài tham gia phía Tây chiến sự, mặc kệ phía Tây chiến sự như thế nào, Tần Hạo Hãn hiện tại là ngoài tầm tay với, nhưng là La Khải Văn nhất định nghĩ không ra, Tần Hạo Hãn sẽ ở chỗ này đột nhiên tiến đánh Trung Nguyên đi. Hơn nữa Chu Ngọc Lang nói như vậy, cũng chứng minh người này rất có tập thể vinh dự cảm giác. Nếu như có thể trợ giúp Tân Ma Đô thí sinh hoàn thành tâm nguyện này, Tân Ma Đô nhất định sẽ khăng khăng một mực đi theo chính mình tiếp tục chiến đấu xuống. Kỳ thật Tần Hạo Hãn trong lòng còn có một cái tính toán. Cùng Ninh Lăng Tuyết tình yêu, hoàn toàn chính là hắn vô ích. Hai ngày sau đó khả năng rất lớn liền bị người đâm xuyên. Ở trước đó hắn nhất định phải đem Tân Ma Đô người cột vào chính mình trên chiến xa. Coi như phát hiện, bọn họ cũng vô pháp xuống xe mới được. Cho nên một trận chiến này đã bắt buộc phải làm. Liền tại hoàn thành đối Tân Ma Đô chỉnh biên thời điểm, Tần Hạo Hãn lập tức liền mang theo Tân Ma Đô toàn bộ nhân viên xuất phát. Không có sai. Là toàn bộ, Tân Ma Đô một binh một tốt đều không có để lại. Bởi vì cái này địa phương đã không có địch nhân. Hắn chỉ là làm Thu Thủy Hàn phái một đội người tới tiếp quản Tân Ma Đô. Hắn mang theo Chu Ngọc Lang này hơn 15.000 người. Lao thẳng tới khoảng cách Tân Ma Đô không tính rất xa Trung Nguyên tỉnh. Hắn tại đánh cược, cược lúc này La Khải Văn đã đem bộ đội chủ lực mang đi phía Tây. Coi như trong nhà có người lưu thủ, đại đa số thí sinh cũng hẳn là phòng ngự kinh thành an toàn. Cái này Trung Nguyên tỉnh chắc chắn sẽ không phòng ngự quá mạnh. Khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại Trung Nguyên thành dưới thời điểm, sự thật chứng minh Tần Hạo Hãn lần này cược đúng rồi. Cả Trung Nguyên tỉnh thành chỉ có chút ít 3.000 người trấn giữ. Khả năng bọn họ cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ kinh thành bên này đánh tới Tân Ma Đô sẽ có lá gan lớn như vậy. Cũng dám tới một lần nghịch tập đi, chiến đấu rất mau đánh vang. Tần Hạo Hãn cùng Chu Ngọc Lang hai đại cao thủ áp trận. 1.500.000 người cùng lên trận, chiến đấu kịch liệt kéo dài 10 phút. 10 phút sau, Trung Nguyên tỉnh 3.000 thí sinh bị toàn bộ tiêu diệt. Cuối cùng Tần Hạo Hãn nhổ xong Trung Nguyên tỉnh vinh quang cờ xí. Làm 3 lần hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, Chu Ngọc Lang hưng phấn mặt đỏ dần. Hắn chủ động cho Tần Hạo Hãn một cái to lớn ôm. Tần Hạo Hãn, ta lần này xem như phục. Thảo nào Ninh Lăng Tuyết nữ hài tử như vậy sẽ thích ngươi. Ngươi quả nhiên là can đảm cẩn trọng. Vô luận là thực lực hay là mưu lược đều có vượt qua thường nhân chỗ. Xem ra liên thủ với ngươi là đúng rồi. Thuận lợi đánh thắng tiếp theo trận đánh lớn Tân Ma Đô thí. Sinh càng là hô to Tần Hạo Hãn tên. Trước đó hai bên còn có khoảng cách cảm giác cùng cảm giác xa lạ một chút liền toàn bộ đều biến mất. Theo Trung Nguyên tỉnh bị đào thải, trước mắt cả nước đã chỉ có 5 tòa thành thị. Vốn dĩ coi là kết cục như vậy chính là giai đoạn thứ 2 chương cuối nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có biến hóa xảy ra. Sao Tần Hạo Hãn suy đoán rất đúng. La Khải Văn xác thực có động tác. Hắn không có giống như đại đa số người đoán nghĩ như vậy đi tiến đánh Tân Ma Đô. Hắn thấy Tân Ma Đô Chu Ngọc Lang sớm có đề phòng. Đón đánh tòa thành lớn kia thành phố tổn thất chắc chắn sẽ không nhỏ. Cùng với như vậy làm, còn không bằng một lần nữa kiếm tẩu thiên phong. Chỉ cần làm xong phía Tây chiến sự, phía Đông Tần Hạo Hãn cũng tốt, Chu Ngọc Lang cũng tốt. Chỉ bất quá đều là cá trong chậu, nhảy nhót không được mấy ngày. Cho nên La Khải Văn dẫn dắt 5 vạn nhân mã, hoành nhiên xuất kích. Mục tiêu của hắn là trước đối Tây Nam ra tay. Hiện tại Tây Nam chỉ có một tòa Thiên Phủ thành, phòng ngự yếu kém, nhưng là La Khải Văn cũng không có lập tức đi đánh Thiên Phủ. Hiện tại đánh xuống Thiên Phủ, không hề nghi ngờ sẽ đem Tây Nam liên quân đẩy hướng Tây Bắc, làm Ninh Lăng Tuyết thực lực tiến một bước lớn mạnh. Hắn mang binh thẳng đến hai bên giao chiến chiến trường. Ngay tại Tây Nam cùng Tây Bắc còn tại đả sinh đả tử thời điểm, La Khải Văn mang binh theo Tây Nam đằng sau đánh lén. Tây Nam ba tỉnh quân đội đi qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới 3 vạn người, chỗ nào chịu được La Khải Văn 5 vạn người trùng sát. Chiến đấu cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, này hoàn toàn chính là một trận đại đồ sát. 5 vạn người tung hoành tan tác, đem Tây Nam thí sinh trực tiếp xử lý 1.78.000. Còn thừa ước chừng 5-6.000 người cùng đường mạt lộ. Thời khắc cuối cùng dứt khoát lâm trận đầu hàng, trực tiếp gia nhập Ninh Lăng Tuyết Tây Bắc quân. Ninh Lăng Tuyết hợp nhất này 5-6.000 người, nhưng là cũng không có cách nào cùng đối diện La Khải Văn chống lại. Dứt khoát hạ lệnh rút quân, tất cả mọi người lâm thời lui về Tây Bắc thành, dựa vào kiên thành phòng thủ. La Khải Văn cũng không có thừa cơ tiến công Tây Bắc, kia lại là một trận ác chiến, hiện tại còn không đáng đến đánh. Hắn dẫn dắt đại quân hướng Tây Nam mà đi, đem chỉ có mấy ngàn người phòng thủ Thiên Phủ tỉnh thành một hơi nuốt vào. 5.000 người quân coi giữ hơn phân nửa bỏ mình, 2.000 người cuối cùng lựa chọn đầu hàng La Khải Văn, làm hắn một trận đánh cơ hồ có hay không tổn thất. Đứng tại Thiên Phủ thành tòa thị chính phía trên, tay cầm vinh quang cờ xí, La Khải Văn đắc chí vừa lòng. Diệt Tây Nam, hiện tại cả Thổ Quốc cũng chỉ có 3 cái thế lực, vô luận là Ninh Lăng Tuyết vẫn là Tần Hạo Hãn, hoặc là kéo dài hơi tàn Chu Ngọc Lang, đều căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng. Coi như 3 nhà chung vào một chỗ, tổng số người phía trên cũng là kém hơn hắn. Hơn nữa hắn cảm thấy 3 nhà liên hợp khả năng cơ bản không có. Một trận chiến này đã không có lo lắng. Ngay tại La Khải Văn chuẩn bị nhổ cờ xí thời điểm, hắn đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm: chúc mừng Đông Hải thí sinh Tần Hạo Hãn nhổ xong Trung Nguyên tỉnh vinh quang cờ xí. Trung Nguyên tỉnh là cả nước cái thứ 10 bị nhổ cờ xí tỉnh, sẽ tại cả nước cao trung xếp hạng bên trong thu hoạch được vị thứ 6. Trung Nguyên tỉnh sống sót thí sinh có thể tiếp tục chiến đấu. Phương thức chiến đấu không hạn. 3 lần hệ thống thông báo, làm La Khải Văn trong lòng rét run. Lại là hắn, lại là Tần Hạo Hãn. Vì cái gì người này luôn là đúng là âm hồn bất tán đến quân lấy chính mình, khắp nơi đều phải cùng mình tranh. Hơn nữa hắn còn nhạy cảm ý thức được một vấn đề, đó chính là Tần Hạo Hãn rút chính là Trung Nguyên cờ xí. Theo Đông Hải đi Trung Nguyên là phải đi qua Tân Ma Đô địa bàn. Chẳng lẽ Tần Hạo Hãn cùng Tân Ma Đô đã liên hợp hay sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, La Khải Văn trong lòng có một chút nguy cơ cảm giác. Nếu như Ninh Lăng Tuyết lại thêm vào cái này tổ hợp, như vậy là không phải thiên hạ liền muốn một phân thành hai rồi. Không được, ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tuyết Nhi là của ta, ta nhất định phải tìm được nàng nói một câu này. Coi như không cùng với ta, cũng tuyệt đối không thể tiện nghi Tần Hạo Hãn. La Khải Văn nổi nóng nhổ xong Thiên Phủ vinh quang cờ xí, làm Thiên Phủ trở thành thứ 11 cái bị rút cờ tỉnh. Mà liền tại La Khải Văn nhổ Thiên Phủ cờ xí không lâu, Tần Hạo Hãn đám người trở về binh Đông Hải. Khi đi ngang qua Tân Ma Đô thời điểm, thuận tay nhổ xong Tân Ma Đô cờ xí, làm Tân Ma Đô trở thành cái thứ 12 bị đào thải tỉnh. Dù sao nhân số có hạn, thủ vệ 2 tòa thành thị dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là vứt bỏ một cái tốt. Đến tận đây, Thổ Quốc thi đại học tranh bá trên bản đồ,